Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cần được người ta khai sáng, đáng mừng đó là có rất nhiều hậu nhân được xưng là thiên tài. Nhưng em chỉ hy vọng có thể như những người con gái khác nói chuyện yêu thương, cùng bằng hữu đi chơi. Đương nhiên là có thể, là em nghĩ quá khó khăn rồi, tự đem mình vay khốn. Em đâu có, em là do mẹ em thụ tinh nhân tạo mà sinh em ra. Nhìn anh sửng sốt, cô bình tĩnh nói. Hơn 20 năm trước, kỳ thật không thông dụng giống như bây giờ. Khi đó không người nào biết đến nó, mà mẹ em biết được là nhờ một nhân viên nghiên cứu. Mẹ em đã lựa chọn thử nghiệm trên chính thân thể mình, đương nhiên không phải vì thí nghiệm, chỉ là bà không thích kết hôn, không có biện pháp thích bất cứ người đàn ông nào, nhưng lại muốn có con. Cuối cùng, em đang nghĩ bà áp dụng kỹ thuật này không phải là người tư thục chứ. Vậy thì thế nào? Tào Thiệu Trạch bất bình nói, hiện nay, có rất nhiều cặp vợ chồng không có con cũng lựa chọn thụ tinh nhân tạo. Cũng có rất nhiều phụ nữ độc lập muốn có con cũng đã lựa chọn phương pháp này. Em còn dũng cảm hơn những người phụ nữ độc lập là đại biểu cho phái nữ. Điểm này em không cách nào phản bác. Hơn nữa em cũng không cảm thấy có cái gì. Từ khi em hiểu chuyện, bà liền nói cho em biết nguyên nhân em được sinh ra. Lý Ý Di nói tiếp. Chỉ là có chút quá mức, mọi người xung quanh đều nhìn em giống như quái vật. Nghị luận ầm ĩ, em không thể gặp cha, mà căn bản cũng không có cha. Mọi người đều xem em như một sinh vật biển, rơi sinh sôi nảy nở, không thể tưởng tượng nổi. Các bạn cùng lứa không chơi cùng em, dĩ nhiên em với bọn họ cũng không có chuyện gì để tán gẫu. Em không cảm thấy tuổi thơ mình cô đơn, nhưng không thể phủ nhận, trong quá trình trưởng thành có chút ảnh hưởng, khiến em hiện tại rất khó cùng người ta giao tiếp, nhất là cùng với người khác phái. Cô tự nhủ nói. Những cái đó đều không quan trọng, chỉ là di truyền của mẹ em có chút kỳ quái mà thôi, mà em cũng không tính đi theo con đường của bà. Em muốn yêu, muốn kết hôn, muốn dùng phương thức nguyên thủy nhất, sinh một đứa bé. Anh biết không, phụ nữ tốt nhất là sinh con ở trước tuổi 35, mà trong đó, từ 25 đến 28 tuổi mà mang thai thì phôi thai sẽ phát triển tốt nhất. Em tìm 4 năm mới tìm được một người đàn ông nói chuyện yêu đương, nếu như mất đi người đàn ông này, có thể em phải đi con đường của mẹ em cũng không chừng. Tào Thiệu Trạch nghe đến phát ngốc, muốn nói cái gì lại không biết phải nói từ đâu. Ý gì? Anh nói cái này có thể em sẽ cảm thấy anh rất ngây thơ. Nhưng trước tiên, không phải em nên nghĩ đến chuyện em có người yêu người đàn ông này hay không, sau đó mới nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con sao? Lý Ý Di kỳ quái nhìn anh, em dĩ nhiên thương anh ấy. Ai ui, làm sao tim lại thấy đau nhói? Tào Thiệu Trạch vội uống một hớp trà, giống như muốn rót thuốc giảm đau vào cơ thể. Lý Ý Di nói tiếp. Anh ấy 28 tuổi, thân thể tráng kiện, tổ tiên ba đời không có bệnh di truyền, ngũ quan không có thiếu sót gì lớn. Nếu như cùng anh ấy kết hôn, sau khi cưới em và anh ấy đều ở giai đoạn thích hợp nhất để sinh con, em có lý do gì không thương anh ấy? Em... Tào Thiệu Trạch rất vô lực, đau nhói mới vừa xuất hiện trong lòng Tào Thiệu Trạch nháy mắt đã biến mất. Ý gì? Nếu như em cùng bạn trai nói những lời này, khó trách anh ta nói em không có tư vị mỹ nhân, mặc dù từ phương diện khác mà nói em cũng rất có tình mẫu tử. Vậy phải làm sao? Bạn bè trai gái ở chung một chỗ không phải nói chuyện yêu tương lai sao, mà tương lai không phải là chuyện này? Không không không. Phải nói thế nào đây? Tào Thiệu Trạch vắt hết óc suy nghĩ, nói. Hai người yêu nhau ở chung một chỗ sẽ cảm thấy rất ấm áp. Rất tự nhiên mà đem tâm tư của mình đặt trên người đối phương, làm cho đối phương không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, làm sao có thể? Lý Ý Di cao mày, đối với cô mà nói thì không thể nào hiểu được. Sao lại không thể? Ví dụ như lúc thân mật, không chỉ có não bộ cạn kiệt, còn có thể cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ có đối phương mà thôi. Lý Ý Di lại càng khó hiểu. Thân mật. Trời ạ! Anh sao lại nói đề tài này? Tào Thiệu Trạch rất uyển chuyển nói. Trong phim thần tượng vẫn thường hay trình diễn cái kia chứ sao? Phim truyền hình đều là giả. Lý Ý Di nói vô cùng ngắn gọn, lại nói tiếp. Em hiểu ý của anh, không phải chỉ là chuyện ân ái sao? Mặc dù em không phản đối chuyện đó, nhưng như vậy căn bản cũng cần có cơ hội. Công việc của em thì rất bận, thân thể cũng không thích hợp, cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Chuyện như vậy muốn điều kiện gì? Một đại nam nhân như Tào Thiệu Trạch nghe được mà mặt đỏ tim đập, vậy mà cô còn tiếp tục phân tích, anh cuống quýt cắt lời nói của cô. Ý gì? Cái gọi là thân mật không phải chỉ cái đó. Anh không nhìn lầm, rõ ràng trên mặt Lý Ý Di là khiếp sợ. giống như định lý vĩnh hằng đột nhiên bị phá vỡ mà không hề báo trước. Đối với cô, có suy nghĩ thông thường mà tạo nên đạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net